Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1468, biển cả reo hò. Bị đá bạo tiệc rượu đại điện cửa điện phân tán bốn phía phun ra. Phát ra to lớn nổ vang âm thanh, để trong đại điện tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chố mắt ngoác mồm. Dù cho là Độc Long Đảo bảy họ đại tộc trưởng Sở Thánh Đình cũng có chút choáng váng. Hắn đã phái người đi ngăn cản vị này địch trưởng quỹ. Làm sao có thể để hắn xông tới đây? Đại điện phía bên phải thượng vị Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu Chính Cường ôm lấy một thiếu nữ. Chuẩn bị cưỡng hôn, nhã hứng đột nhiên bị cắt đứt. Ánh mắt xoay mình trở nên lạnh đồng thời. Không quen dán mắt vào đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Trong ánh mắt kia, tràn đầy chất vấn ý tứ. Nguyên Tân Thủy Quân cái kia ánh mắt lạnh như băng. Để Sở Thánh Đình xoay mình từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Chỉ vào Diệp Chân tức giận mắng lên đến. Địch trưởng quỹ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn gây nên hai nhà chiến tranh sao? Đừng quên! Các ngươi Thiên Dực thương hào thế nhưng tại chúng ta Độc Long Đảo trên địa bàn làm ăn. Kích chỉ tức giận mắng thời khắc. Sở Thánh Đình lấy ánh mắt ra hiệu trái phải giận dữ hét. Người đến a, đem địch trưởng quỹ cho ta mời đi ra ngoài. Diệp Chân khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là giống chơi linh lợi cầu bình thường cầm trong tay đạo kia tỏa ra khí thế khủng bố chu tà. Thần lôi lắc lắc. Vừa bị Sở Thánh Đình thét ra lệnh hai vị trưởng lão. Lập tức liền nhưng ở bước chân, Diệp Chân chu tà thần lôi uy lực. Bọn họ thế nhưng cực kỳ kiêng kỵ. Đại tộc trưởng lời này thế nhưng nói nhầm. Các ngươi những cái này làm tộc trưởng không muốn vì tự mình tộc nhân làm chủ. Hết cách rồi, ta cái này phòng ngự quân lão đại, cũng chỉ có thể lại đây vì chính mình binh lính ra mặt. Diệp Chân nói, Sở Thánh Đình suýt chút nữa không bị Diệp Chân câu nói này cho tức bể phổi. Cái gì gọi là hắn không vì tộc nhân làm chủ, chỉ có thể là Diệp Chân cái này phòng ngự quân lão đại vì hắn binh lính ra mặt. Đây là biến tướng tại bắt bọn họ quét uy vọng a. Hắn là vì toàn bộ lợi ích của tộc nhân đang suy nghĩ có được hay không? Đảng Thủy Quân, ngươi cùng chúng ta Thiên Dực thương hào là từng có ước định. Ta nghĩ, Đảng Thủy Quân ngươi sẽ không quên chứ. Không chờ Sở Thánh Đình nói chuyện, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. Đảng Khiếu biểu hiện biến đổi, đột nhiên đứng lên nói. Địch trưởng quỹ, ta cũng không có vi phạm. Chỉ là đây là ta cùng Sở Đại Tộc trưởng bọn họ chuyện. Cùng Thiên Dực thương hào không quan hệ chứ. Nhưng mà, ngươi trong ngực nữ tử. Nhưng cùng Thiên Dực thương hào Độc Long Đảo phòng ngự quân binh lính có quan hệ. Vậy thì là cùng ta Thiên Dực thương hào có quan hệ. Nói, Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh hai mắt lườm đỏ như máu Miêu Giang Hải Đảo. Đi, đem vị hôn thê của ngươi Triệu Ly Nhi lĩnh lại đây. Vậy cũng là chúng ta Thiên Dực thương hào người. Có ta tại, không ai có thể cướp lấy đi. Vâng, Miêu Giang Hải phảng phất gào thét bình thường đáp một tiếng. Liền nhằm phía Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. Đại tộc trưởng Sở Thánh Đình nhưng là ngồi không yên. Hắn không thể ngồi coi Diệp Chân làm loạn. Chọc giận Nguyên Tân Thủy Quân. Bọn họ Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc năm sau không biết muốn chết nhiều tổn thương bao nhiêu tộc nhân. Đứng lại cho ta xem ai dám. Sở Thánh Đình chỉ vào Miêu Giang Hải lập tức chính là gầm lên giận dữ. Có lẽ khiếp sợ Sở Thánh Đình tích uy. Sở Thánh Đình gào thét bên dưới. Miêu Giang Hải bản năng đứng lại bước chân. Nhưng sau đó liền mạnh miệng phẫn nộ gào thét lên đến. Tộc trưởng. Tại sao ngươi muốn ngăn cản ta cứu Ly Nhi? Ngươi không cứu, ta tự mình tìm người cứu cũng không được sao? A, tộc trưởng, Miêu Giang Hải phảng phất đẫm máu và nước mắt bình thường gào thét. Lập tức liền gây nên trong đại điện ngoại vi quan niệm tộc nhân cộng hưởng. Mỗi cái trên mặt hiện lên lòng căm phẫn vẻ. càng chết người chính là Miêu Giang Hải. Tiếng giống giận dữ rất lớn, chen lẫn linh lực, truyền đi thật xa, để xa xa vây tụ tộc nhân dù cho không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được, từng cái trên mặt bay lên kích động phẫn vẻ. Thậm chí còn có xấu hổ vẻ, liền tự mình tộc nhân đều không bảo vệ được. Tính là gì tộc trưởng, thật vất vả tìm người khác tới cứu, còn muốn ngăn cản, này xem như là xảy ra chuyện gì? Bị Miêu Giang Hải văng một mặt nước bọt Sở Thánh Đình. Vừa định há mồm phản bác, nhưng một cái miệng, liền bối rối. Lúc này, hắn dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải, nói cái gì mới là đúng. Lấy của hắn kiến thức, hắn đều nhìn ra rồi. Nếu là hắn dám nữa ngăn cản Miêu Giang Hải, e sợ tại chỗ phán tộc người đều sẽ có. Nhưng nếu là không ngăn cản, cũng không khá hơn chút nào. Thấy thế, Miêu Giang Hải oán hận nhìn chăm chú một chút Sở Thánh Đình. Bình tĩnh không sợ đi tới Nguyên Tân Thủy Quân đằng khiếu trước mặt. Một cái kéo hướng về phía bị Nguyên Tân Thủy Quân cường ôm thiếu nữ Triệu Ly Nhi. Lớn mật, Nguyên Tân Thủy Quân đột ngột mà tiến lên một bước, hướng về phía Miêu Giang Hải gào thét. Ầm ầm ầm, làm cho người kinh hãi run sợ ngòi nổ âm thanh xoay mình từ diệp chân trong tay lao ra. Tại đại điện vẽ ra một đạo lóng lánh cực kỳ quỹ tích sau đó. Diệp chân trước người trôi nổi hậu thiên linh bảo lôi quang tiên ánh sáng lóe lên. Liền đem này đạo từ diệp chân trong tay lao ra Chu Tà Thần Lôi thu về. Diệp chân chỉ là để Chu Tà Thần Lôi quay một vòng, nhưng đem toàn bộ trong đại điện người đều giật mình. Mấy vị cảm thấy sẽ đánh về tự mình bảy họ trưởng lão, chân đều sắp mềm nhũn. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, tại tiếng sét đánh vang lên thời điểm, phi thường phối hợp đánh run lên một cái, sợ hãi đến lùi về sau vài bước. Miêu Giang Hải nhân cơ hội đem Triệu Ly Nhi ôm đến trong lồng ngực, lôi kéo Triệu Ly Nhi nhanh chóng lùi tới Diệp Chân bên người. Tại xác nhận an toàn sau đó, hai người lập tức liền ôm đầu cố sức chửi lên đến. Cái gì là sống tử biệt rời? Này chính là sinh tử biệt ly. Nếu như Diệp Chân không đến, ngày hôm nay Triệu Ly Nhi buổi tối sẽ xuất hiện tại Nguyên Tân Thủy Quân trên giường. Khóc giống qua đi, Miêu Giang Hải liền lôi kéo Triệu Ly Nhi chạy đến Diệp Chân trước người. Phòng ngự quân thứ hai đại đội ngũ trưởng Miêu Giang Hải cần bái tạ đại nhân ân cứu mạng. Ngày sau, chắc chắn vì đại nhân quên mình phục vụ mệnh đề. Còn không chờ Miêu Giang Hải nói xong, Diệp Chân phía sau rối loạn tưng bừng. Một người đàn ông trung niên lảo đảo xông tới đại điện, dầm một tiếng liền chạy đến Diệp Chân trước người, than thở khóc lóc nói: "Địch trưởng quỹ, cầu ngươi mau cứu tiểu nữ, mau cứu ta cái kia con gái, nàng mới vừa 17 tuổi a." Theo Diệp Chân trước đây ý nghĩ, này sẽ một miệng đáp lại cũng là xong, nhưng mà cái quân nhưng là đã sớm chuẩn bị, tiến lên nâng dậy vị trung niên nam tử kia đạo: "Vị huynh đài này có chỗ không biết, nhà ta trưởng quỹ cùng nhà ngươi đại tộc trưởng sớm có ước hẹn. Hai nhà không can thiệp chuyện của nhau. Nhà ta trưởng quỹ sở dĩ đáp ứng Miêu Giang Hải chỗ mời cứu người, chủ yếu là Miêu Giang Hải chính là chúng ta Thiên Dực Thương Hào Độc Long Đảo phòng ngự quân nhân mã. Cứu người liền không tính can thiệp Độc Long Đảo sự vụ." Cái quân đều nói như thế thông suốt. Trung niên nam tử kia nếu như không nữa hiểu, liền thật trắng sống, lần thứ hai dầm một tiếng quỳ đến Diệp Chân trước mặt. "Đại nhân, tiểu nhân đồng ý gia nhập phòng ngự quân, chỉ cần đại nhân có thể cứu ra tiểu nhân con gái. Đừng nói là gia nhập phòng ngự quân, chính là làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng đồng ý. Nếu là ngươi tự nguyện, vậy ta liền chấp thuận ngươi gia nhập phòng ngự quân." Diệp Chân mới vừa nói xong, cái quân sẽ đưa ra một bộ phòng ngự quân quân phục. "Nếu là ta phòng ngự quân người, cái kia chính là mình người. Việc này, ta muốn nhúng tay vào đến. Đảng Thủy Quân, thả người đi." Diệp Chân hướng về phía Nguyên Tân Thủy Quân quát lên, đi, tự mình đi lĩnh. Nguyên Tân Thủy Quân đằng khiếu là một mặt sự bất đắc dĩ a. Hết cách rồi, ai cũng Diệp Chân đã khống chế thần hồn của hắn đây. Bực này diễn kịch để Diệp Chân quét mặt sự tình. Hắn không phối hợp cũng phải phối hợp. Mấy tức sau đó, ngay ở trung niên nam tử kia vừa đem tự mình bảo bối khuê nữ từ Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu bên cạnh kéo trở về chớp mắt, Diệp Chân phía sau liền vang lên một trận rối loạn. Mấy chục tên nam nữ khóc hào cướp được Diệp Chân trước mặt, rầm rầm quỳ một chỗ. Toàn bộ đại điện liền vang lên bọn họ cầu Diệp Chân giúp bọn họ âm thanh. Lần này, không cần cái quân dạy, từng cái nhào tới cái quân trước mặt, thỉnh cầu gia nhập phòng ngự quân, cầu ban tặng quân phục. Này sôi động một màn, nhìn ra Diệp Chân có chút há hốc mồm. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu ngày hôm nay không phải chỉ tuyển 4 vị thiếu nữ mà. Làm sao lao ra nhiều người như vậy? Vừa hỏi, Diệp Chân mới biết, trước mắt nam nữ bên trong, còn có 5 rồi đưa đi thiếu nữ cha mẹ. Lúc này tất cả đều là cầu Diệp Chân cứu con cái của bọn họ ra hố lửa. Đảng Thủy Quân, ngươi trong thủy phủ, có không ít ta thiên dực thương hào gia quyến. Theo lý, cần phải lập tức đưa về. Diệp Chân nói, Nguyên Tân Thủy Quân bất đắc dĩ. Ở trước mặt mọi người một bộ sợ sệt thiên dực thương hào dáng dấp. Cái này, chờ bản thủy quân sau khi trở về, sẽ đưa người về. Cái kia phi thường không muốn nhưng lại phi thường bất đắc dĩ dáng dấp. Diễn chính là cực kỳ giống. Trong nháy mắt tiếp theo, quỳ gối Diệp Chân trước người cái kia mấy chục tên nam nữ. Mừng đến phát khóc, thân nhân của bọn họ. Tộc nhân nghe được cái hứa hẹn này, cũng mỗi cái hoan hô lên đến, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Toàn bộ Độc Long đảo trung tâm, liền đã biến thành biển cả reo hò. Nghe này biển gầm bình thường tiếng hoan hô. Độc Long đảo bảy họ đại tộc trưởng Sở Thánh Đình nhưng là triệt để mộng bước. Hắn biết, ngày hôm nay tình huống như thế, đối sự thống trị của bọn họ mà nói, phi thường không được. Phi thường không tốt, nhưng mà, liền Nguyên Tân Thủy Quân đều sợ hãi, đều đồng ý, lẽ nào hắn người tộc trưởng này còn muốn đi phản đối? Đi ngăn cản, thật muốn làm như vậy, tộc nhân nước bọt sợ đều muốn chết đuối hắn. Có thể vấn đề là, hắn vẫn như cũ bản năng cảm thấy không đúng. Chuyện này, thấy thế nào làm sao như là thiên dực thương hào âm mưu? Nhưng vấn đề là, bây giờ liền bọn họ kiêng kỵ cực kỳ Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu đều sợ thiên dực thương hào. Cái kia thiên dực thương hào thực lực, sợ là thật sự phi thường mạnh mẽ. Hiện nay tình hình như thế, hắn ngoại trừ buông xuôi bỏ mặc, có thể làm sao? Biển gầm bình thường tiếng hoan hô chúng, bị mất mặt Nguyên Tân Thủy Quân hừ lạnh một tiếng. Liền mặt âm trầm đi ra ngoài. Nguyên Tân Thủy Quân mới vừa bước ra đại điện, bị tự mình tộc nhân biển gầm giống như tiếng hoan hô chọc giận nhị trưởng lão Miêu Sâm. Để Miêu Sâm chỉ vào trong đại điện tộc nhân mắng to lên đến. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ngày hôm nay chọc giận Nguyên Tân Thủy Quân. Hỏng rồi hai nhà giao tình. Trời mới biết ngày hôm nay sau này bắt cá cùng thu nhặt thiên tài địa bảo thời gian. Sẽ chết bao nhiêu tộc nhân? Các ngươi, chính là các ngươi, tương lai sẽ hại chết chúng ta vô số tộc nhân. Nhị trưởng lão Miêu Sâm một trận tức giận mắng. Lập tức liền cho hoan hô bảy họ tộc nhân quay đầu dội một chậu nước lạnh. Rất nhiều người lập tức liền biến hóa lo lắng cực kỳ. Rất nhiều nhân mã bên trên liền hối hận lên đến. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Nhìn Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu bóng lưng quát lên. Đảng Thủy Quân, chúng ta thiên dực thương hào cùng các ngươi Nguyên Tân Thủy phủ đầu thứ bảy trọng yếu điều khoản. Ngươi sẽ không quên chứ? Nên đã thông truyền xuống chứ? Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thân hình đột nhiên địa dừng lại. Ngưng tiếng nói, yên tâm. ta Đẳng Khiếu nhất ngôn cửu đỉnh, từ nay về sau, phàm là treo lơ lửng thiên dực thương hào cờ xí thuyền, ta Nguyên Tân thủy vực thủy tộc, tuyệt đối sẽ không công kích, càng sẽ không quấy rầy. Thanh âm này làm cho cả hiện trường âm thanh đình trệ như thế thì mấy phần. Sau đó, so với phía trước, càng to lớn hơn tiếng hoan hô vang dội đến, Sở Thánh Đình biểu hiện đã kinh biến đến mức một mảnh bi thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.